Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 955, ẩn giấu tự ti. Hào không một cách không ngờ, Diệp Thiên Hồ trái tim lại bị đâm mặc vào. Đâm qua, nghiêm trọng đúng là không có nghiêm trọng, dù sao đâm chiêu kiếm này người chỉ là đâm thủng, mà không có phụ ra cái khác sức mạnh nào. Chính là thực sự có chút đau, cũng không có để ý. Diệp Thiên Hồ vẫn ở Hela môi lưỡi công thành đoạt đất. Tuy rằng Hela che giấu rất tốt, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là bén nhạy lưu ý đến. Hela đã bị hắn cưỡng hôn thời điểm sửng sốt một chút. Không chỉ là không có dự liệu được động tác của hắn, càng là nhân vì là hành động này bản thân. Tiếp theo lại là một thanh kiếm đâm thủng thân thể, tiện thể trực tiếp đánh văng ra Diệp Thiên Hồ. Hela lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Hồ, ngươi muốn chết sao? Xem ra ta đúng là đang tìm cái chết. Diệp Thiên Hồ cười rút ra hai cái đâm thủng thân thể mình. Trường kiếm bỏ qua, đi tới Hela trước mặt, nói, có điều nếu như chết như vậy, thật giống cũng không phải rất thiệt thòi. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ hoàn toàn không thấy Hela trong mắt uy hiếp. Động tác có chút thô bạo địa đem Hela chống đỡ ở trên tường. Ở Hela môi lại một lần nữa hôn xuống, phía dưới đủ để chứa đựng ngàn người chè chén tiệc rượu bên trong. Một cái nào đó uống say rồi ra súc vừa vặn thấy cung điện vàng chỗ này sân thượng. Thuận tiện còn có ở nơi đó kích hôn một đôi nam nữ. Bắt đầu chỉ là xem cái náo nhiệt, thế nhưng tại ý thức đến hai người kia thân phận sau khi trong đầu men say trong nháy mắt tỉnh táo hơn nửa, trong tay liền bị lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất đều không có tự giác. Một mặt choáng váng địa vỗ vỗ bên người mấy vị, ở mấy người không hiểu ra sao trong ánh mắt chỉ về một cái nào đó sân thượng. Đón lấy, mấy tên đạt được tập thể si ngốc như thế lăng lăng nhìn nơi đó. Mãi đến tận mắt thấy dây dưa ở nơi đó một đôi biến mất ở sân thượng thật một lúc sau mới thanh tỉnh. Lại, lẫn nhau đối diện đều là hai mặt nhìn nhau. Trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Ta quân đoàn trưởng uy vũ thô bảo. Cứ việc Diệp Thiên Hồ từ đầu tới cuối quay lưng bọn họ. Thế nhưng làm theo Diệp Thiên Hồ hầu như ở Venner 2 đánh toàn bộ binh lính. Làm sao có khả năng không nhận ra đây? Vậy cũng là Hela Điện Hạ A. Bọn họ chỉ có thể ngước nhìn tồn tại, mà chính mình quân đoàn trưởng nhưng đắc thủ. Chuyện như vậy đầy đủ bọn họ thổi một năm. Cùng có vinh yên A. Đối với những này gia súc tới nói, loại này động đất cấp bậc bát quái căn bản là không kiềm chế nổi mình muốn nói hết tâm tư. Liền ở không tới sau một tiếng, Diệp Thiên Hồ quân đoàn bên trong sở hữu tham gia lần này tiệc rượu binh lính đều biết. Sau đó liền bắt đầu sinh ra một cái lo lắng. Bọn họ sẽ không cần đổi quân đoàn trưởng chứ. Đừng sau đó bị trường công chúa điện hạ dưới cơn nóng giận giết chết. Có thể hay không sau đó bị Hela dưới cơn nóng giận giết chết. Diệp Thiên Hồ không biết. Hắn hiện tại chỉ là chìm đắm ở Hela thân thể bên trong. Dự liệu bên trong kết quả. Tuy rằng Hela đã thành niên. Nhưng mặc dù là ở Asgard loại này tác phong phi thường mở ra quốc gia. Diệp Thiên Hồ vẫn còn đang này một đêm trở thành Hela người đàn ông đầu tiên. Phải nói. Hela quá kiêu ngạo đến ngoại trừ lý giải tính chất cùng chiến đấu. Bị khác phái đụng vào chính mình thân thể đều bị nàng coi là đối với mình xúc phạm. Hơn nữa Hela địa vị cùng thực lực, cũng để những người khác người không có can đảm kia trêu chọc Hela. Cuối cùng liền tiện nghi Diệp Thiên Hồ, kỳ thực ở nhan trị phương diện, Hela cũng không tính là cỡ nào làm người kinh nghiệm. Thế nhưng độc nhất khí chất, nhưng hoàn mỹ bù đắp những người bé nhỏ không đáng kể không đủ. Huống chi, Hela vóc người thật sự rất tốt a. Những yếu tố này, đều đủ để gây nên Diệp Thiên Hồ mãnh liệt chinh phục muốn. Đương nhiên, là chinh phục vẫn bị chinh phục. Chuyện này còn đúng là chưa biết. Mặc dù là ở trên giường, Hela loại kia hung hăng tính cách vẫn còn đang cùng Diệp Thiên Hồ cướp giật quyền chủ đạo. Còn ai sẽ là người thắng sau cùng? Vậy thì sẽ là một hồi dài lâu chiến tranh rồi. Nhưng khá là thú vị chính là Hela ở vương diện này kỳ thực lại như là một tờ giấy trắng. Tùy ý Diệp Thiên Hồ cái này cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái tiếp xúc được người ở phía trên. Tùy ý bôi lên, nhưng ít ra Diệp Thiên Hồ ở ngày thứ hai sống sót trở lại chính mình quân đoàn trụ sở. Hơn nữa rõ ràng tâm tình không tệ, điều này làm cho binh lính thủ hạ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, không cần thay đổi quân đoàn trưởng. Buổi tối, Yến sẽ tiếp tục, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai chạy tới Hela gian phòng đi. Tiệc rượu chúc mừng chuyện như vậy, quả thực chính là Asgard thái độ bình thường. Bình thường một hồi tiểu thắng lợi đều có thể liên tục chúc mừng chừng mấy ngày. Chớ đừng nói chi là loại này chinh phục một cái quốc gia thắng lợi. Nương theo cuộc kế tiếp chiến tranh trước căng thẳng chuẩn bị. Trận này chúc mừng vẫn kéo dài thời gian một tháng. Cũng may mà người Asgard thể chất được. Nếu không thì loại này phương thức ăn mừng phòng trừng thân thể đều đổ. Cuộc chiến tranh này phần cuối ở nơi nào? Cuộc kế tiếp chiến tranh trước. Fenris ở vùng hoang dã bên trong vui chơi. Diệp Thiên Hồ bồi Hela phân tán thời điểm dò hỏi. Ngoại trừ giữa hai người hầu như thái độ bình thường hóa trên giường quan hệ. Ở bình thường thời điểm, chí ít xem ra giữa hai người cũng không có cái gì thay đổi. Ngoại trừ càng có hiểu ngầm một điểm, kỳ thực nguyên bản cũng rất có hiểu ngầm. Dù sao tại quá khứ một năm rưỡi bên trong, Diệp Thiên Hồ vẫn ở Hela bồi tiếp nàng chinh chiến. Trong chiến tranh vốn là bồi dưỡng lẫn nhau hiểu ngầm, kết quả hiện tại lại nhiều một tầng quan hệ đặc thù. Hela xem hướng thiên không, kiêu ngạo mà nói rằng, ở nơi đó, Asgard đem chinh phục toàn bộ thế giới, cửu giới chỉ là bắt đầu. Chí hướng không sai, Diệp Thiên Hồ nhàn nhạt bình luận, ngươi không coi trọng. Hela nghe ra Diệp Thiên Hồ trong lời nói ý tứ. Diệp Thiên Hồ gật gù, hắn đương nhiên không coi trọng, Hela chỉ là cười cợt, nàng không thích cũng không am hiểu thuyết phục người khác, vì lẽ đó đồng dạng dùng sự thực để chứng minh, mà Diệp Thiên Hồ cũng hiểu được sự thực chỉ có thể để Hela thất vọng. Hiện tại Hela ước mơ vị kia phụ vương, ở nhiều năm sau khi Trung sắp trở thành nàng kẻ địch lớn nhất. Mà Hela chinh phục toàn bộ thế giới nguyện vọng, cũng cuối cùng dừng lại cửu giới. Dừng bước lại, Diệp Thiên Hồ xoa xoa Hela phía sau áo choàng, bỗng nhiên nói rằng, kỳ thực, ta rất muốn nhìn một chút ngươi chân chính dáng dấp. Nếu như những người khác nói câu nói như thế, này, Hela phỏng chừng muốn không chút do dự mà hạ sát thủ. Nhưng lúc này cũng chỉ là nói mà không có biểu cảm gì nói. Người vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy. Bây giờ nhìn đến Hela, cũng không phải nàng chân chính dáng vẻ. Hela chân chính dáng vẻ, hay là nên dùng khủng bố để hình dung. Hela bị gọi là Lady Death, cùng nàng bản thân tình huống có rất nhiều quan hệ. Chỉ là sau đó rất nhiều người chỉ là quan tâm ở nàng tàn bạo cùng năng lực trên. Mà không biết nàng sinh ra chính là cùng tử vong nương theo cùng nhau. Ở Helios sinh ra thời điểm chính là, phía bên phải của nàng là sống. Thế nhưng thân thể bên trái xác thực tử vong cùng mục nát. Trong trạng thái này, Hela sức sống căn bản là không có cách duy trì thân thể sức sống. Chỉ là một cái bình thường nhất Asgard binh sĩ đều có thể giết chết nàng. Thế nhưng một khi có phía sau này áo choàng tồn tại, nàng thân thể liền tràn ngập sức sống. Chuyện này Diệp Thiên Hồ mới bắt đầu chỉ là một cái suy đoán. Dù sao hắn bản thân biết những tư liệu kia cùng sự thực không nhất định tương đồng. Thế nhưng ở lần thứ nhất buổi tối hôm đó, hắn làm bộ trong lúc vô tình muốn gỡ xuống Hela áo choàng thời điểm. Hela trong mắt chợt lóe lên hoảng sợ nhưng chứng minh Diệp Thiên Hồ suy đoán. Hela căn bản không dám để cho Diệp Thiên Hồ nhìn thấy chính mình chân chính dáng vẻ. Bởi vì liền ngay cả bản thân nàng đều căm ghét loại kia trạng thái thân thể. Bình thường ở trên giường thời điểm, Hela cũng chỉ là biến mất áo choàng tồn tại. Xưa nay đều không có để áo choàng chân chính địa rời đi chính mình thân thể. Ai có thể nghĩ tới, sấm rền gió cuốn dường như không có cái gì có thể làm cho nàng cảm thấy e ngại trường công chúa. Điện hạ, trong lòng kỳ thực đồng dạng có tự ti một mặt, vậy thì là nàng chân chính dáng vẻ. Mà Diệp Thiên Hồ cũng là Odin vợ chồng ở ngoài người thứ ba phát hiện chuyện này người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.